Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thắng mộng hồng trần. Vương Đông nhìn chằm chằm Vân Băng trong tay chìa khóa, tiểu Vân Băng thứ hai võ hồn cũng là khí võ hồn nha. Chợt hắn liền nhìn chìa khóa chui vào Vân Băng trong thân thể. Vương Đông dụi dụi con mắt, khí võ hồn phụ thân rồi. Chẳng lẽ lại đó là chìa khóa hình dáng thú võ hồn? Vương lão sư, Vân Băng trong tay chìa khóa hẳn là khí võ hồn đi. Làm sao lại phụ thân đâu? Hắn đi lên trước hướng Vương Ngôn phát ra nghi vấn. Vương Ngôn lắc đầu, loại này võ hồn ta cũng chưa từng thấy qua. Hẳn là một loại không biết võ hồn. Rất kỳ lạ, bất quá phụ thân sự kiện này cũng không phải là quá kỳ quái. Tại đại lục trong lịch sử cũng từng xuất hiện khí võ hồn giống thú võ hồn một dạng phụ thân tình. Huống, cũng có thú võ hồn không lấy phụ thân tình huống xuất hiện. Nói thí dụ như vạn năm trước Đường Tam tổ tiên lão sư võ hồn La Tam Pháo. Còn có lúc trước Thiên Linh học viện An Lãnh Dạ cùng Phi Vũ Diễm cũng coi như loại tình huống này. Vương Đông nhẹ gật đầu. Tiêu Tiêu, Phong Dịch cùng Từ Tam Thạch ba người cũng là một bộ tăng kiến thức bộ dáng. Trên lôi đài không ngừng truyền đến kiếm cùng kiếm va nhau thanh âm. Thẳng đến Mộng Hồng Trần lấy thứ tư hồn kỹ băng chi khúc xạ đi vào Vân Băng sau lưng. Cũng sử xuất băng hỏa độc long toàn sau. Vương Đông cả kinh nói. Nguy rồi, tiểu Vân Băng gặp nguy hiểm. Vương Ngôn sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Tiêu Tiêu mấy cái sắc mặt người cũng tận là lo lắng. Ngay tại băng hỏa độc long toàn muốn đâm đến Vân Băng trên người thời điểm, một đạo hộ cháo bọc lại Vân Băng. Đây là hắn đi băng hỏa lưỡng cực nhãn trước đó mua cái kia cấp 7 phòng ngự tính hồn đạo hộ cháo. Bổ sung năng lượng một lần, có thể sử dụng 3 lần, đương nhiên cũng bằng không địch hộ cháo. Cái này cũng không phải vô địch. Hơn nữa còn có hư hao, băng hỏa độc long toàn uy đủ sức để sánh ngang hồn đế hồn kỹ uy lực. Rất mạnh, lần thứ nhất hộ cháo nhanh chóng phá nát, lần thứ hai hộ cháo phá nát, lần thứ ba ảm đạm sau băng hỏa độc long toàn ngừng lại. Dù sao có hại xấu, cũng không phải tốt chế tác phẩm, ngăn lại băng hỏa độc long toàn về sau. Cái này hồn đạo hộ cháo bản thân phía trên cũng xuất hiện vài vết rách. Xem ra là triệt để không thể dùng. Vân Băng cũng không bỏ qua cơ hội này. Bỗng nhiên quay người một kiếm hướng Mộng Hồng Trần chém tới. Mộng Hồng Trần lúc này sắc mặt hơi tái, nhưng vẫn là kịp thời kích hoạt lên cấp 7 hồn đạo khi thuấn di giới chỉ. Thuấn di đến 10 mét bên ngoài, tránh thoát Vân Băng một kích này. Một đạo chém ngang hướng trong không khí chém tới. Ngay sau đó một đạo kiếm khí hướng 10 mét bên ngoài Mộng Hồng Trần mà đi. Mộng Hồng Trần sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn là kích phát hồn đạo khí cứng cỏi chi vách tường đỡ được đạo kiếm khí này. Vân Băng bóng người theo sát mà tới, trường kiếm trong tay đâm thẳng cứng cỏi chi vách tường thả ra kim quang thủ hộ phía trên. Vân Băng đâm tốc độ dị thường nhanh, trắng như tuyết trường kiếm biến thành kiếm ảnh. Cũng không biết liên tục đâm mấy lần, dù sao không nhiều, cứng cỏi chi vách tường sau đó sụp đổ. Cái này cũng cho Mộng Hồng Trần thời gian phản ứng. Trong tay một đôi mảnh kiếm múa ra, muốn ngăn cản Vân Băng lần nữa đâm tới trường kiếm. Vân Băng ánh mắt ngưng tụ, cường đại thân thể tính dẻo dai thể hiện ra ngoài. Thân thể một bên, trường kiếm thuận thế hướng phía dưới cũng cùng thân thể cùng một chỗ chách đi. Tiếp lấy Vân Băng đi tới Mộng Hồng Trần bên trái. Trường kiếm trong tay từ dưới hướng lên trên chém tới. Dùng hết toàn lực, hồn lực gia trì, hướng trên trường kiếm một đôi mảnh kiếm chém tới. Sau một khắc, Mộng Hồng Trần trong tay một đôi mảnh kiếm bay ra nện xuống tại nơi xa. Ngay sau đó, Vân Băng không chút do dự chém về phía Mộng Hồng Trần trên cổ. Mảnh kiếm bay ra Mộng Hồng Trần là sững sờ, nhìn thấy Vân Băng Hồn Đạo Trường kiếm hướng về cổ của nàng chém tới. Trong lòng của nàng hoảng hốt, vội vàng muốn mở ra trên người vô địch hộ cháo. Có thể nàng cái này sững sờ hoảng hốt lại đã chậm. Vân Băng Trường kiếm đã đến cổ của nàng chỗ. Tại sao muốn chạm cổ? Vân Băng nhìn lấy đối diện cơ hồ che chở toàn thân cấp 6 hồn đạo khải giáp. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Tuy nhiên không biết lúc ấy chế tác cái này hồn đạo khí lúc bọn họ nghĩ như thế nào. Nhưng may mắn Mộng Hồng Trần trên cổ chỉ có tầng 1 cùng giáp bọc toàn thân giáp một dạng màu sắc. Y phục cũng không tính là y phục. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Dù sao trên cổ chính là nàng toàn thân yếu ớt nhất địa phương là được rồi. Phải chết sao? Mộng Hồng Trần trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhắm mắt lại, nhưng tưởng tượng cảm giác đau đớn cũng không có đến. Mở to mắt, chỉ thấy Thiên Sát Đấu La một cái tay tiếp nhận Vân Băng Trường kiếm. Cứu nàng, thu hồi võ hồn, hai chân mềm nhũn, Mộng Hồng Trần làm được trên lôi đài. Lúc này Tiếu Hồng Trần vọt tới trên lôi đài, đỡ dậy Mộng Hồng Trần, hung hăng trừng mắt về phía Vân Băng. Ngươi thật không là nam nhân. Nói xong, hắn thì ôm lấy Mộng Hồng Trần đi xuống lôi đài. Vân Băng sững sờ, nhìn lấy đã đi xuống đài, đi hướng khu nghỉ ngơi Tiếu Hồng Trần. Nội tâm lóe qua ngoạ tào hai chữ. Hắn rất muốn đem Tiếu Hồng Trần lôi trở lại hỏi một câu. Hắn làm sao lại không là nam nhân? Đáng tiếc bây giờ còn đang trận đấu. Quay đầu đối với Thiên Sát Đấu La nói. Trọng tài tiền bối, tiếp tục đi. Thiên Sát Đấu La phủi Vân Băng liếc một chút. Cái gì gọi là trọng tài tiền bối? Muốn gọi ta Thiên Sát tiền bối hoặc là Thiên Sát miệng hà? Rất nhanh, Nhật Nguyệt chiến đội đi ra một người đến. Cùng Vân Băng đoán không sai. Là Lâm Tịch. Xem ra Tiêu Hạo Phong không có bị an bài ra sân. Lâm Tịch lên sân khấu sau đó, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Vân Băng. Ngươi rất mạnh, thiên phú cao lạ kỳ, nhưng ta sẽ không thua. Dứt lời, Thiên Sát Đấu La đã tuyên bố bắt đầu. Vân Băng ánh mắt lãnh đạm, cũng không có đáp lại Lâm Tịch, dẫn theo hồn đạo trường kiếm thì hướng Lâm Tịch đâm tới. Lâm Tịch cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Hai đạo quang mang tự bờ vai của hắn bắn ra, hướng Vân Băng đánh tới. Là hồn đạo pháo, nhưng hắn biết cái này là không thể nào đánh bên trong Vân Băng. Ngay sau đó mấy đạo quả cầu kim loại tự cánh tay của hắn bên trong phát ra, hóa thành kim sắc lưới ánh sáng hướng Vân Băng vây quanh phủ tới. Đồng thời mấy đạo hồn đạo xạ tuyến theo lồng ngực của hắn phát ra, công hướng Vân Băng. Vân Băng ánh mắt lạnh lẽo, hồn lực rót vào hồn đạo trường kiếm bên trong, nháy mắt sau đó, chém ra hai đạo kiếm khí, bổ ra trước mặt lưới ánh sáng, nương tựa theo thân thể dẻo dai cùng tốc độ, tránh thoát hồn đạo pháo cùng hồn đạo xạ tuyến, tránh thoát về sau. Vân Băng bên ngoài thân sinh mệnh vũ khí nhanh chóng về tới trong thân thể hắn. Đồng thời mi đầu đồ án biến mất, tóc biến thành nguyên bản màu tóc, võ hồn hoán đổi, cực hàn băng điểu, một vàng hai tím ba cái hồn hoàn trên dưới luật động. Dẫn theo hồn đạo trường kiếm bay đến không trung, Vân Băng nhàn nhạt đối với Lâm Tịch nói, ngươi không phải là Mộng Hồng Trần, càng không có độc của nàng. Khu nghỉ ngơi Mộng Hồng Trần sắc mặt tối đen, nàng nhưng là sẽ môi ngữ. Vân Băng, ngươi mới độc, cả nhà ngươi đều độc. Thua thiệt trong lòng ta còn vẫn cảm thấy ngươi đáng yêu. Làm lão nương mắt mù, Vân Băng đệ nhất hồn hoàn lấp lóe. Hai đạo băng vũ hướng Lâm Tịch đâm tới. Lâm Tịch cũng kịp thời phóng xuất ra một kiện hồn đạo khí. Chính là trước kia đoàn chiến lúc thuẫn bài, chỉ có bình thường nhất món ăn lớn nhỏ, quang mang lóe lên, hóa thành một mặt đường kính ước 2 mét kim sắc thuẫn bài. Băng xương hàn phong vực sau đó một khắc phóng thích, băng xương cùng hàn phong bao trùm bọn họ chỗ nửa bên lôi đài. Vì cái gì chỉ bao trùm nửa bên? tự nhiên là tiết kiệm hồn lực. Sau một khắc, Hàn Phong băng vũ phát động, gai băng tự lâm tịch chung quanh cấp tốc ngưng kết. Ngưng kết sau trực tiếp phát động, tuyệt không do dự, lâm tịch bất đắc dĩ. Kỹ năng này căn bản chính là phạm quy. Hắn chỉ có thể ngăn cản từ phía thôi. Huống chi chặn một đợt, còn có đợt tiếp theo. Sau đó, thiên sát đấu la xuất thủ đập tan Hàn Phong băng vũ cứu lâm tịch. Vẻn vẹn cái này mất một lúc, Vân Băng sắc mặt liền trắng một chút. Cảm thụ một chút trong cơ thể mình khoảng 1/5 hồn lực về sau. Nhìn về phía Nhật Nguyệt chiến đội khu nghỉ ngơi Tiếu Hồng Trần cùng Mã Như Long. Hắn cảm thấy hắn còn có thể lại trì hoãn một đợt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?